Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, Tiểu Phỉ. Thạch Hạo kinh ngạc, phải biết, trước đó coi như quét sạch địa ngục hình thức điểm thí luyện. Khả năng có được điểm ban thưởng cũng chỉ có 20 cái mà thôi. Hiện tại, động một chút lại cho mấy chục thậm chí trên trăm điểm ban thưởng. Lại nói, tiêu diệt một cái ổ thổ phỉ lại có thể đến cỡ nào khó khăn. Thạch Hạo lấy linh hồn xúc tu đảo qua, phát hiện những thôn dân này cũng hoàn toàn không phải sinh linh, mà là khôi lỗi, nhưng chế tác 10 phần rất thật. Không theo sinh mệnh khí tức góc độ đến xem, bề ngoài thực sự cùng nhân loại không có khác nhau, ngoại trừ những thôn dân này bên ngoài. Trong thôn đương nhiên còn có mặt khác kẻ ngoại lai, ngay tại khắp nơi truyền, bất kể hắn là cái gì nhiệm vụ. Trước tiếp xuống lại nói, phần thưởng này phần thật đúng là phong phú. Thạch Hạo đang muốn đi đón nhiệm vụ, đã thấy một nhóm 3 người vô cùng chật vật từ thôn một chỗ khác chạy vào. Mỗi người trên thân đều là mang theo thương, mà xem bọn hắn niên kỷ, đều là tại 50 trở lên. Bổ thần miếu, Thạch Hạo con người có chút siết chặt. 3 người này trải qua hắn thời điểm, hắn có thể tinh tường cảm ứng được 3 người năng lượng ba động. Từ đó đánh giá ra tu vi tới, mà một người trong đó mà nói, nội tạng hẳn là đều phá toái, phần bụng lưu lại một đạo thật sâu vết thương, còn tại hướng ra phía ngoài cuồn cuộn tuôn ra lấy máu tươi. Sức sống 10 phần yếu ớt, bọn hắn là gặp cái gì địch nhân? Một lát sau, tin tức truyền đến, nguyên lai bọn hắn thuộc về Bắc Ngân Đại Lục Tam Tiêu Tông. 3 người này chính là trong tông môn trưởng lão, bọn hắn vốn nên có 69 người. Còn có 2 tên bổ thần miếu cường giả, chú Vương Đình cao thủ có 14 vị, phía dưới quan tự tại, bỉ ngạn cảnh thì càng nhiều. Những này chính là trong tông môn tuổi trẻ thiên kiêu, bọn hắn tiếp nhiệm vụ tiểu phỉ kia. Nguyên lai tưởng rằng có 5 tên bổ thần miếu cường giả tọa chấn, dẹp yên phỉ ổ hẳn là dễ dàng sự tình, nhưng mà bọn hắn giết xuống đất phỉ ổ mới phát hiện, bên trong cao thủ nhiều như mây, bọn hắn muốn chạy trốn, có thể đã chậm, bị tàn sát mảng lớn, liền chỉ có 3 người này chạy về, nhưng còn có người bị trọng thương. Không lâu lắm, lại có tin tức truyền đến, Tam Tiêu Tông trong 3 người trốn về đến, có một người bị thương nặng bất trị, cúp, lập tức. Những người còn tại nhận nhiệm vụ kia đều là chân run lên. Ngay cả ngũ đại bổ thần miếu liên thủ đều là bị đoàn diệt. Bọn hắn đây tính toán là cái gì đấy? Khó trách điểm ban thưởng cao như vậy. Cái này căn bản là cái hố. Thạch Hạo nhướng mày, nếu như thổ phỉ thủ lĩnh là bổ thần miếu cấp bậc. Như vậy, ngoại trừ bổ thần miếu đại năng, còn có ai có thể làm được? Như vậy, khảo nghiệm như vậy có ý nghĩa gì? Hắn âm thầm gật đầu. Đây cùng lúc trước điểm thí luyện một dạng. Cảnh giới cao, gặp phải đối thủ cũng sẽ tương ứng mà trở nên mạnh mẽ. Nhưng lại sẽ không kém quá nhiều. Để cho người ta căn bản là không có cách hoàn thành. Bằng không mà nói, trong địa ngục độ khó chỉ cần thả một cái tam tướng tứ tướng quái vật. Vậy Thạch Hạo ngoại trừ vận dụng phiên thiên ấn bên ngoài, chính là dùng hỏa phần thương khung cũng vô pháp chơi được. Còn nếu là ngũ tướng trở lên nói, đoán chừng phiên thiên ấn oanh đi lên đều là không có hiệu quả. Thử nhìn một chút, Thạch Hạo cũng đi tiếp tiểu phỉ nhiệm vụ. Nhìn thấy Thạch Hạo bây giờ còn đang nhận nhiệm vụ này, phụ cận thật nhiều người đều là kinh ngạc. Hướng hắn ném lấy ánh mắt khó hiểu, ngũ đại bổ thần miếu cường giả liên thủ đều là không được. Ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể? Coi như thổ phỉ cảnh giới sẽ theo người nhận nhiệm vụ cảnh giới mà phát sinh biến hóa. Nhưng phải biết, đối phương có thể đánh tan ngũ đại bổ thần miếu liên thủ. Vậy dạng này chiến lược lại là kinh khủng bực nào? Mà lại, có thể rảo bước tiến lên bổ thần miếu đẳng cấp, lại thế nào có tầm thường đâu. Bất quá, không có người nói cái gì, dù sao mệnh là Thạch Hạo, hắn nếu là không cần, ai sẽ thay hắn đáng tiếc đâu. Thạch Hạo dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện Tô Mạn Mạn, đại hoàng cầu bọn hắn. Tốt, a, vậy đi trước hoàn thành nhiệm vụ, trở về nhìn nhìn lại. Thôn dân chẳng những tuyên bố nhiệm vụ, hơn nữa còn sẽ đối với nhiệm vụ tình huống làm nói rõ. Tỉ như nhiệm vụ tiểu phỉ này liên hẳn là đi phía tây đô phiến sơn. Nơi đó có một tòa tứ vương phong, trên đỉnh chính là đám kia thổ phỉ chỗ. Thạch Hạo cũng mặc kệ trên núi này có bầy thổ phỉ hợp lý hay không. Dù sao hắn là đến vớt điểm ban thưởng. Mặt khác, nếu như tình tiết thiết kế hợp lý, như vậy, trong ổ thổ phỉ là không phải hẳn là có giành được bảo vật đâu. Trên thực tế, Thạch Hạo càng thêm xem trọng là cái này. Điểm ban thưởng mà nói, còn không có nhìn thấy hối đoái cửa hàng. Hắn cũng không biết điểm ban thưởng giá trị cao bao nhiêu. Phía Tây, ở cái địa phương này, phương hướng không có quá lớn ý nghĩa. Thạch Hạo chỉ là thuận thôn dân chỉ phương hướng hành tàu. Bất quá nhiều lúc, hắn đã là đi tới một tòa núi lớn dưới chân. Núi này liên miên, Thạch Hạo tìm một chút. Tứ vương phong đỉnh núi có bốn cái nhô lên. Có điểm giống là bốn tên ngồi ngay ngắn vương giả. Cho nên mới sẽ lên danh tự như vậy. Tốt, a, Thạch Hạo bắt đầu trèo đèo lội suối. Rất nhanh liền đi tới tứ vương phong dưới. Đứng ở chỗ này liền có thể nhìn thấy, trên ngọn núi xây dựng rất nhiều thiết kế phòng ngự, bóng người ẩn hiện, chính diện đột tiến, hay là tiềm hành mà vào. Thạch Hạo có chút do dự một chút, đang muốn chính diện cứng rắn lúc, ánh mắt quét qua, lại là bắt được một bóng người. Đây là một cái bạch y tung bay thanh niên, lưng đeo một thanh trường kiếm, gió núi quét phía dưới, tung bay tóc cũng là có chút dương động, mười phần thoải mái. Thạch Hạo đang nhìn hắn thời điểm, thanh niên này cũng nhìn thấy Thạch Hạo, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Lan, hắn quát, oanh, thanh âm đúng là hóa thành một thanh kiếm, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Thạch Hạo nhướng mày, ta trêu chọc ngươi rồi. Bất quá, một màn như thế tay, Thạch Hạo liền có thể kết luận tu vi của đối phương đạt đến quan tự tài, mà lại ít nhất là ngũ tướng trở lên. Hắn giơ tay, một cái thủ đao chém ra ngoài, đón lấy thanh âm chi kiếm. Bành, đao và kiếm va chạm, lập tức song song vỡ nát. Thanh niên áo trắng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cảnh giới của hắn xa còn cao hơn Thạch Hạo, cho nên liếc thấy đi ra. Thạch Hạo bất quá là cửu đảo, mà hắn lại là lục tướng. Bởi vậy, hắn dù là tiện tay một kích cũng có thể đem Thạch Hạo giết chết. Nếu không được cũng có thể trọng thương. Nhưng bây giờ tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Gia hỏa này chẳng những tiếp nhận, mà lại lông tóc không thương. Có chút ý tứ, đồng ý ngươi nói ra danh tự. Thanh niên áo trắng hướng về Thạch Hạo ngạo nghễ nói ra. Phảng phất ngay cả cái này cũng coi là ban ân. Thạch Hạo không khỏi bật cười, lắc lắc đầu nói, ngươi tính dễ tỏi nào, ở trước mặt ta trang bước lớn mật. Thanh niên áo trắng giận dữ, thân hình nhảy lên, hướng về Thạch Hạo bước tới. Người chưa tới, một đạo kiếm quang đã là trước dương động mà lên, như có thể khai thiên. Lần này lại khác biệt. Trước đó hắn chỉ là tiện tay một kích, nhưng một kiếm này không nói toàn lực ứng phó, chí ít hắn đã làm thật. Thạch Hạo dưới chân bắn ra, xuyên vân bộ triển khai, hắn cấp tốc né tránh. Thanh niên áo trắng một kiếm này lập tức thất bại, hắn không khỏi càng thêm kinh ngạc. Cái này Bỉ Ngạn cảnh tốc độ thật nhanh, có thể tránh thoát ta Từ Duẫn một kiếm, ngươi ngược lại cũng có chút bản sự. Thanh niên áo trắng ngạo nghễ nói ra, đáng tiếc là, ngươi cuối cùng chỉ là Bỉ Ngạn, lại có thể cản ta vài kiếm. Soát, hắn lại là một kiếm quét tới. Kiếm quang lóa mắt, chí ít ngũ tướng công kích, Thạch Hạo không có khả năng đón đỡ, bằng không hắn thật sự là không muốn sống nữa. Hắn cảm thấy nén giận, nếu như mình rảo bước tiến lên thập đảo mà nói, không nói treo lên đánh ra hỏa này, chí ít có thể lấy cứng rắn chính diện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.